Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 436, lại đến thần kiếm thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436, lại đến thần kiếm thánh địa, làm ra quyết định, Trương Nhược Trần liền lập tức xuất phát, tiến đến thần kiếm thánh địa. Thần kiếm thánh địa, cũng ở vào đông vực thánh thành Kim Hồng Đại Lục, cùng thứ bảy nội thành tuy nhiên cách nhau rất xa khoảng cách. Bất quá, dùng Trương Nhược Trần tốc độ bây giờ, cũng chỉ tốn hao nửa ngày thời gian, tựu đi tới thần kiếm thánh địa sơn môn bên ngoài. 18 tòa linh sơn, mỗi một tòa đều thế núi dốc đứng, nhiều vách núi tuyệt bích, lại kiến tạo có rất nhiều thâm cốc bí phủ. Đứng dưới chân núi, hướng trong thánh địa nhìn lại, trong núi xương trắng lượn lờ, linh khí hạo nhiên, giống như thần tiên ẩn cư chi địa. Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên đến thần kiếm thánh địa. Trông coi sơn môn đệ tử đã sớm thu được thượng diện truyền ra chỉ lệnh. Nhìn thấy Trương Nhược Trần nhất định phải dùng lễ đối đãi. Coi là khách quý, Trương công tử, thỉnh ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát. Ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo trong thánh địa ngoại sự trưởng lão. Một người mặc huyễn trường bào màu đen đệ tử, hướng Trương Nhược Trần ôm quyền cúi đầu, liền lập tức hướng Linh Sơn đỉnh tiến đến. Sau một lát, một cái thiếu nữ cười tiếng vang lên, từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Lỗ Huyên dùng mũi chân dẫm địa, giống như cưỡi gió mà đi, rất nhanh tựu xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt. Rất xa tựu kêu, Trương Nhược Trần, ngươi xem như lại tới nữa thần kiếm thánh địa, ta ca đã đợi ngươi nhiều ngày. Theo Lỗ Huyên tới gần, một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm đập vào mặt, sau đó Lỗ Phiên Thiên từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Lỗi Lạc đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, ánh mắt lãnh ngạo tràn đầy chiến ý, trong tay của hắn nắm bắt một thanh khảm nạm lấy tơ vàng văn ấn trường kiếm dài đến 4 thước, kiếm thể khoan hậu, mặc dù không có rót vào chân khí cũng tản mát ra chướng mắt kim sắc vầng sáng. Đúng là một thanh 11 giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Trương Nhược Trần, rút kiếm a. Lỗ Phiên Thiên tay cầm chuôi kiếm, trở tay một chuyến, mũi kiếm tựu kích tại mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Kể từ đó, hắn cũng đã thi triển ra một chiêu thức mở đầu, tên là Lạc Địa Sinh Căn. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, Lỗ huynh, chẳng lẽ ta có đắc tội chỗ của ngươi? Lỗ Phiên Thiên không nói. Lỗ Huyên đứng ở một bên, đôi mắt dễ thương quay tròn chuyển động, cười nói, ta ca là trong nội tâm không phục, cho nên mới phải khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần càng thêm khó hiểu, nói, vì sao không phục? Lỗ Huyên một bộ một cách tinh quái bộ dạng, thở dài, trong lòng của hắn nữ thần thánh tài nữ, đem ngươi đánh giá vi tân sinh một đời lục đại vương giả một trong. Mà hắn, được xưng, Phiên Thiên Phúc Địa Tiểu Bá Vương, đánh khắp đông vực vô địch thủ, lại bị thánh tài nữ bỏ qua, không thể đứng vào tân sinh vương giả liệt kê. Khẳng định trong nội tâm rất ghen ghét, khẳng định rất không cam lòng, khẳng định muốn tìm một người chứng minh thực lực của hắn. Lỗ Phiên Thiên chừng Lỗ Huyên liếc, trong nội tâm càng thêm không vui. Lỗ Huyên rõ ràng là thân muội muội của hắn, lại luôn rút lui hắn đài, giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện, có như vậy thân muội muội sao? Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, vì sao phải khiêu chiến ta? Vì sao không đi khiêu chiến bộ thiên phàm cùng đế nhất? Lỗ Huyên lại phá lên cười, nói, ta ca đã đi qua bộ binh đại doanh, cùng bộ thiên phàm chiến qua một lần, hai người đánh nữa một ngày một đêm, cuối cùng nhất bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần nói, như thế nói đến, Lỗ huynh thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, đủ để cùng tân sinh vương giả sánh vai. Thánh tài nữ không có đem ngươi sắp xếp nhập tân sinh vương giả liệt kê, có lẽ là nàng cũng không biết ngươi thực lực chân thật. Lỗ Phiên Thiên sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Ha ha, Lỗ Huyên cười đến trước ngưỡng sau trở mình, nói, Trương Nhược Trần, ngươi là không biết, lúc ấy, ta ca là thiên cực cảnh trung cực vị tu vi, Bộ Thiên Phàm lại mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực vị. Hai người rõ ràng chỉ là chiến một cái ngang tay. Ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Lỗ Phiên Thiên quát lớn một tiếng. Ngươi biết cái gì? Bộ Thiên Phàm đạt đến hoàng cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Vốn tựu so thường nhân nhiều cảnh giới. Cho nên, ta cùng hắn trận chiến ấy. Chỉ có thể coi là cùng cảnh giới giao phong. Dừng a, Lỗ Huyên chút nào còn không sợ Lỗ Phiên Thiên. Tiếp tục phá, nói. Bộ Thiên Phàm có thể tu luyện tới hoàng cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Đó là bởi vì thiên phú của hắn cao. Nghị lực sâu, có thể chịu được cực khổ. Chịu đổ máu, cho nên mới có thể so sánh người khác nhiều cảnh giới. Nói như thế nào, đó cũng là cố gắng về sau hồi báo. Ca, không phải ta tổn hại ngươi. Ngươi thật sự cùng Bộ Thiên Phàm chênh lệch rất lớn. Ít nhất ngươi sẽ không có thể tu luyện ra một cái vô thượng cực cảnh. Lỗ Phiên Thiên nắm chặt lấy 10 ngón. Phát ra khanh khách thanh âm. Cố gắng đình chỉ lửa giận. Nói, ngươi cho rằng vô thượng cực cảnh dễ dàng như vậy tu luyện. Ta tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh cũng chỉ là cùng vô thượng cực cảnh kém một đường mà thôi. Chênh lệch một đường. Cuối cùng là chênh lệch. Lỗ Huyên nói. Lỗ Phiên Thiên nói. Ta đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Nếu là tái chiến, 10 chiêu ở trong, ta có thể đánh bại Bộ Thiên Phàm. Lỗ Huyên nói. Người tại tiến bộ, người khác đã ở tiến bộ. Theo ta được biết, đoạn thời gian trước tất cả đại thánh giả môn phiệt đều tại tranh đoạt ngũ hành khư giới quyền quản lý. Cuối cùng nhất, bộ thánh môn phiệt tại tranh đoạt trong thủ thắng. Trở thành ngũ hành khư giới chủ nhân. Nghe nói, bộ thánh môn phiệt tại ngũ hành khư giới đã nhận được vài loại ngũ hành bổn nguyên linh bảo. Bộ Thiên Phàm nếu là đã luyện hóa được bổn nguyên linh bảo, võ đạo tu vi khẳng định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói không chừng đã luyện thành nào đó bảo thể. Trương Nhược Trần thật sự là có chút thụ bọn họ không được hai huynh muội đấu võ mồm. Nói, Lỗ huynh, Lỗ cô nương, ta còn có chuyện quan trọng muốn bái kiến thần kiếm thánh địa ngoại sự trưởng lão. Như vậy cáo từ, bá, Lỗ Phiên Thiên lướt ngang đi ra ngoài, lập đến Trương Nhược Trần trước người. Nói, Trương Nhược Trần, hôm nay, ngươi phải cùng ta một trận chiến. Mơ tưởng kiếm cớ ly khai. Trương Nhược Trần nhíu mày. Nói, không phải chiến không thể sao? Đương nhiên, Lỗ Phiên Thiên nói. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Nói, đã muốn chiến, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi. Bất quá, lại không phải hiện tại. Thời gian địa điểm, phải để ta làm tuyển. Lỗ Phiên Thiên cũng là sảng khoái. Nói, người nói, Trương Nhược Trần nói. 3 ngày sau đó, thứ 7 nội thành, võ thị tiền trang thiên cấp đài chiến đấu. Chúng ta đang tại thiên hạ võ giả mặt. Công bình công chính quyết đấu một lần. Lỗ Phiên Thiên rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Cười nói, tại không có đột phá thiên cực cảnh đại cực vị thời điểm. Ta tại thiên bảng, bài danh 30 vạn vị về sau. Tích lũy 74.800 điểm quân công giá trị. Người nếu là có thể đủ tại thiên cấp đài chiến đấu đem ta đánh bại. Có thể thay thế của ta bài danh. Đồng thời quân công giá trị cũng đạt tới 74.800 điểm. Cái này sẽ là của ngươi mục đích. Không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên mà nói. Nếu là không có mục đích, ta làm gì lãng phí khí lực dùng ngươi một trận chiến. Tốt, ta thập phần chờ mong tại thiên cấp trên chiến đài đem ngươi đánh bại. Một trận chiến này, quyết định như vậy đi. Lỗ Phiên Thiên nói, tại khư giới chiến trường giết địch, tích lũy quân công giá trị. Cũng không phải duy nhất một loại có thể tiến vào thiên bảng đích phương pháp xử lý. Bất kỳ một cái nào thiên cực cảnh võ giả, chỉ cần tại võ thị tiền trang thiên cực đài chiến đấu. Thắng liền 10 trường, có thể đạt được 1 vạn điểm quân công giá trị, trở thành thiên bảng võ giả. Đương nhiên, bài danh thấp thiên bảng võ giả, cũng có thể tại thiên cấp đài chiến đấu khiêu chiến bài danh cao thiên bảng võ giả. Chỉ cần thủ thắng. Có thể thay thế đối phương bài danh cùng quân công giá trị. Cách chương.